Thẩm Dĩnh bị câu nói này của anh mà kinh ngạc đến toát mồ hôi. Trong suy nghĩ hỗn loạn, có tia lý trí trở lại, mắt to mê mẩn nhìn thân hình của người đàn ông trước mắt. Anh nói cái gì vậy? Khi động tình, hơi thở của Lục Hy có chút rối loạn, kìm ném nét mặt nói. Nếu như là con của em và tôi có thể chấp nhận. Anh là một người cực kỳ nghiêm túc, rất hiếm khi nói ra mấy lời kích động mà không tính toán hậu quả như thế này. Thẩm Dĩnh không biết anh là nhất thời cao hứng hay là có cái gì khác, nhưng không thể không nói, câu nói này vẫn chạm đến trái tim của cô. Con của họ, chỉ nghĩ như vậy thôi cũng có thể gây nên một trận kinh động. Chỉ là họ bây giờ đều chưa kết hôn, sao lại bàn đến chuyện con cái rồi? Thẩm Dĩnh cắn môi rồi lại nhả ra. Anh đừng nháo nữa. Lục Hy nhìn thấy cảm xúc phức tạp trong đáy mắt của cô, thân thể của hai người dính vào nhau, nóng bỏng như thế, điên cuồng như vậy. Anh không nói gì, lúc này ôm chặt cô gái vào trong ngực. Khoảnh khắc đó, anh không muốn quan tâm thực tại, không muốn bị lung lay, chỉ muốn trầm luân trong thôi thúc và buông thả của bản thân. Sau một lần, Thẩm Dĩnh quấn khăn đến nhà tắm tẩy rửa sạch sẽ. Sau khi ham muốn dục vọng giảm đi, cô vẫn không dám lựa chọn. Nếu như không có nắm chắc 100%, cô sẽ lấy cái mạng nhỏ ra chơi đùa. Cho dù tỷ lệ rất nhỏ, cô vẫn muốn chịu trách nhiệm. Không dễ gì tẩy rửa xong, cô mặc quần áo lại rồi đi ra ngoài. Ở cửa bị chắn bởi một thân hình cao lớn, người đàn ông khoác áo choàng ngủ màu xanh thẫm, trong tay cầm một điếu thuốc, tư thế hút thuốc lại rất mê người. Thẩm Dĩnh ngừng một chút, làn khói trắng tỏa ra, mắt cô phải hơi nheo lại. Nghe nói người đàn ông sau khi xong việc kia đều thích hút một điếu thuốc, bây giờ xem ra không sai. Chỉ điều nhớ đến vừa nãy dáng vẻ của anh không nhẹ không nặng đó, Thẩm Dĩnh không có sắc mặt tốt. Cô nghiêng người muốn tránh anh, nhưng người này sinh ra chân đã dài, liền giơ ra khiến cô không có đường đi. Thẩm Dĩnh khá bực, ngước nhìn anh. Anh tránh ra, tôi muốn đi ngủ rồi. Đôi môi mỏng của người đàn ông thở nhẹ ra, vừa hay phun lên mặt cô, có mấy phần trêu chọc. Tôi không ngủ, em ngủ cùng ai? Thẩm Dĩnh hất tay, tức giận nhìn anh. Luận miệng lưỡi, cô tuyệt đối không phải đối thủ của Lục Hy, chỉ có thể thúc giục. Anh mau tránh ra. Dứt lời, cô đẩy anh ra. Lục Hy thuận thế kéo cô vào trong ngực anh. Còn dám động thủ, xong chuyện lật mặt, là vừa rồi không thoải mái. Anh nói cái gì thế hả? Thẩm Dĩnh bị anh hỏi, thiếu chút không thở được, mặt mũi đỏ ửng cả mảng. Đáy mắt của anh nhiễm vài phần ý cười. Em nói xem, tôi nói cái gì chứ? Có thể đừng vô sỉ như vậy không? Thẩm Dĩnh nhỏ giọng lẩm bẩm, thật ra cũng không dám nói to. Lục Hy nhớ mày, vậy em nói xem, tại sao làm xong lại không vui? Thấy mặt cô đỏ lại không nói gì, biết cô ra mặt mỏng nên anh chủ động hỏi. Bởi vì tôi nói câu kia. Thẩm Dĩnh lắc đầu. Không phải. Vậy là... Dáng vẻ của anh hỏi không ra, quyết không bỏ qua. Thẩm Dĩnh đối với loại chuyện này đều tương đối bảo thủ. Trước mắt bàn luận, ngại ngùng nửa ngày mới mở miệng. Anh làm tôi có chút đau. Thật ra hắn trước sau sau, tổng cộng là một lần, ăn như vậy vẫn cảm thấy không đủ. Con người này vừa nãy, căn bản không biết khống chế lực đạo, thường hòa tiếc ngọc gì cả. Lục Hy hơi ngẩn người, vội vàng cúi đầu nhìn hạ thân, rồi lại nhìn thẳng vào mắt cô. Lông mày hơi cau lại. Rất đau. Ừ. Thẩm Dĩnh nhìn không được trách anh, giọng nói mang chút uất ức. Anh không thể kiềm chế một chút à? Người này vốn tráng kiện, nếu lúc làm chuyện kia anh không chú ý, đối với cô mà nói chính là một loại hành hạ nho nhỏ mà. Anh đưa tay chạm vào gò má thanh tú của cô, nhẹ nhàng nhéo một chút, trên mặt có chút không tự nhiên. Tôi cũng không muốn chú ý, tách xa lâu như vậy khó tránh mất khống chế. Lần sau tôi nhất định sẽ dịu dàng, được không bảo bối? Anh không nói với cô nên cô không biết thời gian. Một mình anh nằm trên chiếc giường, còn lưu lại mùi hương trên người cô, rất khó ngủ, mỗi đêm đều trở thành gánh nặng. Anh đã nói như vậy rồi, Thẩm Dĩnh còn có thể như thế nào chứ? Chỉ có thể bị dỗ vào phòng ngủ, nhưng may là anh không có tiếp tục làm khó cô nữa. Thẩm Dĩnh nằm trên giường, sau lần vận động kịch liệt vừa rồi, đã hơi buồn ngủ. Lục Hy đi vào nhà tắm, âm thanh nước chảy róc rách truyền ra, nghe mà không lạ, ngược lại còn khiến người ta có chút yên tâm. Từng giây từng phút trôi qua, cô mơ màng nhìn thấy trên đỉnh đầu có ánh hào quang dịu dàng, mắt cô dần dần nhắm lại, đi vào giấc ngủ. Lục Hy khi đi ra thấy người phụ nữ của mình đã ngủ say, bởi vì cô mệt mỏi nên hô hấp có chút trầm nặng. Đôi môi hồng mọng cũng vô thức mở ra, nhìn như vậy anh càng bị cám dỗ, cúi đầu hôn nhẹ lên môi của cô. Nhiệt độ trong phòng ngủ không thấp, cánh tay của cô vắt ngang trên chăn. Hành vi này của cô đã khiến làn da trắng nõn ở phần cổ áo bị lộ ra. Bên trên còn có mấy dấu vết hồng hồng mờ ám là do anh lưu lại. Lục Hy ánh mắt nóng bỏng đắp lại chăn cho cô. Sau khi sấy khô tóc, Lục Hy vén một góc chăn định lên giường nghỉ ngơi. Nhưng mà vào lúc này, điện thoại đặt ở đầu giường bỗng nhiên đổ chuông. Anh sợ làm ồn đến giấc ngủ của cô, vội vàng cầm lấy. Người gọi là Lý Vĩ, là người phụ trách sắp xếp công việc cho Giang Sở Tinh sau khi cô ta về nước. Lúc này gọi điện đến, Lục Hy hơi cau mày, cầm điện thoại đi ra ngoài ban công. Sao thế? Anh Lục, chỗ ở Thành Bắc đã tu sửa gần xong rồi, nhưng vừa mới phát hiện hướng của cửa sổ có chút vấn đề, chuẩn bị sáng sớm ngày mai sửa lại. Hay là anh qua đây xem thử? Lục Hy nhìn qua đồng hồ treo tường trên phòng ngủ, rồi ánh mắt của anh quay sang nhìn người phụ nữ nằm trên giường, lưỡng lự vài phút. Nghĩ đến ngày kia Giang Sở Tinh sẽ về nước, cuối cùng cũng đồng ý. Tôi bây giờ sẽ qua. Sau khi cúp máy, anh nhẹ nhàng đi vào thay một bộ quần áo thể thao. Từ phòng thay đồ đến cửa phòng ngủ phải đi qua giường. Bước chân của anh hơi ngừng lại, ánh mắt di chuyển trên người của Thẩm Dĩnh, trong lòng phân vân có nên nói với cô một tiếng hay không. Cuối cùng vẫn không có đánh thức cô. Đóng cửa lại, ngăn cách sự ấm áp trong phòng, anh rảo bước xuống lầu, cầm lấy chìa khóa rồi trực tiếp vào lái xe đi. Anh không dám ngoảnh lại, sợ một khi ngoảnh lại thì nhìn thấy dáng vẻ Thẩm Dĩnh đã tỉnh. Đêm tối trên đường cao tốc, anh đạp chân ga hết cỡ, chỉ hy vọng có thể nhanh một chút, chỉ hy vọng cô chưa dậy. Từ ngự cảnh viên đến biệt thự Thành Bắc, dù tốc độ đã đến cực hạn vẫn phải dùng một tiếng rưỡi. Biệt thự Thành Bắc nằm trong khu giàu có cao cấp, nửa ngọn núi chỉ có 9 tòa biệt thự, mỗi một tòa đều chia thành 3 phần, một kiến trúc một tầng độc lập, một phức hợp viện 2 tầng và biệt thự chính 3 tầng. Mỗi một tòa đều có khoảng sân trước sau rất rộng, bao gồm hồ bơi tư nhân vô cùng xa hoa. Năm đó, Lục Hy bởi vì nhìn trúng tòa biệt thự này, nguyên nhân chính là suy nghĩ đến tình hình của Giang Sở Tinh. Nơi này không chỉ xa xỉ, càng quan trọng hơn là chỗ này cũng là nơi có không khí trong lành tốt nhất của thành phố Di. Rất nhiều các nhân vật lớn và quan chức cao cấp đều đến đây nghỉ dưỡng. Lúc đầu, người muốn mua tòa biệt thự này là người khác, vì bị phá sản nên không mua được nữa. Xe chạy đến cổng, cổng lớn tự động mở ra, xe vừa dừng lại, một người đàn ông lập tức cung kính bước đến mở cửa xe cho anh. Anh Lục. Anh ta tên Lý Vĩ, 32 tuổi, dáng người trung bình, cao khoảng 1m7, sắc mặt hơi tối, tóc cắt ngắn, mắt không lớn, môi mỏng, cả người tỏa ra một cỗ ngoan lệ. Năm đó anh ta đã giành được rất nhiều chức vô địch judo, sau này bị công ty lừa, ký phải hiệp ước bất bình đẳng, không những tiền thưởng từ giải đấu không lấy được mà còn phải làm thay công việc của người khác. Lục Hy lúc đó đang trong thời gian thất nghiệp, là anh khởi kiện giúp anh ta và giành được chiến lợi. Từ đó về sau, Lý Vĩ cũng tận tâm tận lực đi theo anh. Lục Hy khẽ gật đầu, biểu thị anh đã nghe thấy. Sau khi xuống xe thì trực tiếp đi vào cửa lớn của biệt thự, nhìn quanh một vòng đều là nhìn vị trí của cửa sổ, toàn bộ đều hướng về phía mặt trời. Đối với thể chất mẫn cảm của Giang Sở Tinh mà nói thì không phải một chuyện tốt. Phương án sửa chữa có chưa? Lý Vĩ lập tức đưa bản vẽ cho anh. Đã có rồi, anh xem thử. Lục Hy nhận lấy, sau khi cẩn thận xem, anh đã chỉ ra vài chỗ. Phòng ngủ, phòng sách, còn có phòng nhỏ ở tầng 3, đều không cần cửa sổ, chắn lại toàn bộ. Dạ. Lý Vĩ lập tức gửi lại thông tin sửa đổi cho kiến trúc sư phụ trách. Lục Hy lại ở bên trong nhìn vài vòng, tầng trên tầng dưới, bao gồm sân vườn đều đi kiểm tra, thông báo với kiến trúc sư những chỗ không vừa ý, yêu cầu đối phương ngày mai phải làm xong. Một tiếng sau, mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa. Lý Vĩ nhìn anh thở dài. Bệnh tình của Giang tiểu thư cuối cùng cũng ổn định rồi. Chúc mừng anh Lục. Lục Hy nghe thế chỉ khẽ nhếch môi, không có ý cười, giơ tay vỗ vỗ vai của anh ta. Vất vả rồi. Lý Vĩ đi theo Lục Hy nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng có thể cảm giác được cảm xúc của anh có biến hóa. Lúc đó thấy anh rõ ràng không vui. Nhiều năm như vậy rồi, điều anh Lục hy vọng nhất chính là Giang Sở Tinh có thể hết bệnh bình an về nước định cư, sao hôm nay lại không vui chứ. Lục Hy lái xe về đến ngự cảnh viên đã là 2 giờ sáng. Đỗ xe xong, anh muốn hút thuốc. Lúc anh hút thuốc chắn trước cửa phòng tắm, cô đã không vui. Cô không thích, không hút cũng được. Xuống xe bước vào biệt thự, trong phòng khách rất yên tĩnh. Thay giày xong, anh trực tiếp đi lên phòng ngủ ở tầng 2. Đèn trên hành lang còn mở, lúc đi anh chưa tắt. Đẩy cửa ra, người phụ nữ vẫn còn ngủ trên giường, không có dấu hiệu đã tỉnh. Anh âm thầm thở phào, đi vào phòng thay đồ, mặc quần áo thay quần áo, lái xe đi qua đi lại 2 thành phố, cơ thể toát ra một chút mồ hôi. Anh cầm quần áo đi qua phòng khác tắm rửa, sợ cô bị ồn mà tỉnh lại. 10 phút sau, anh thay quần áo đi vào, tóc còn chưa khô, xoay người đi vào phòng ngủ thì thấy cô đang mở mắt nhìn anh. Mới bước một chân vào phòng ngủ, thấy cô đang ngồi dựa vào đầu giường, đáy lòng của Lục Hy tự nhiên có vài phần áy náy. Giống như người vợ bắt tại trận, chồng đi mãi không về. Thẩm Dĩnh vốn ngủ mơ mơ màng màng, nằm mơ thấy trước đây cô gặp Mã Thiên Sích, trực tiếp bị dọa đến tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên chính là đưa tay sờ người đàn ông bên cạnh, đáng tiếc lại không thấy người đâu. Cô chuẩn bị xuống giường đi tìm người thì cửa phòng bị anh từ ngoài mở ra. Vừa thở vào xong, tầm mắt lại chú ý đến tóc của anh còn nhỏ nước. Anh đi đâu thế? Giác quan thứ 6 của cô cực kỳ mẫn cảm, một câu hỏi đã khiến Lục Hy cả người căng thẳng. Anh quay người đóng cửa lại, mượn động tác này ngăn chặn sự hoảng loạn trong đáy mắt của bản thân. Đi sang phòng dành cho khách tắm rửa. Tắm. Thẩm Dĩnh chớp chớp mắt, nhớ ra cái gì đó. Anh vừa nãy không phải đã tắm rồi sao? Ừ, trong phòng nóng quá toát nhiều mồ hôi nên tôi đi tắm lại. Anh rảo bước đi đến gần, đứng ở đầu giường nhìn cô. Sao lại tỉnh rồi? Thẩm Dĩnh đưa tay dụi mắt, mơ thấy ác mộng. Thấy sắc mặt của cô không có gì khác thường, Lục Hy ngồi trên giường vươn tay kéo cô vào lòng. Không sao, tôi ở đây rồi. Thẩm Dĩnh ôm lấy anh, cứ cảm thấy hơi thở trên người anh không giống người ngủ giữa chừng mà tỉnh lại. Trong mắt anh không có mấy phần cảm giác buồn ngủ. Có điều cô không có hỏi. Từ lần hiểu lầm lần trước, lòng tin của cô đối với Lục Hy càng sâu hơn một tầng. Nếu đã lựa chọn rồi, tin tưởng lẫn nhau chính là quan trọng nhất. Lục Hy sợ cô sẽ chất vấn, bởi vì bất kỳ chất vấn nào anh cũng không tin có thể che đậy được. Anh không phải là người giỏi nói dối, càng huống chi người phụ nữ trước mắt này là người anh yêu nhất. Tuy nhiên, khi Thẩm Dĩnh không hỏi gì, anh cũng không có thoải mái như trong tưởng tượng, mà ngược lại càng thấy áy náy tự trách. Đối diện với sự tin tưởng của cô, anh hèn mọn như vậy. Nước trên tóc của anh rơi xuống mu bàn tay của Thẩm Dĩnh. Cô hơi đẩy anh ra, đưa tay sờ. Anh sao không lau khô tóc chứ? Ngủ như vậy ngày mai thức dậy sẽ đau đầu đấy. Lục Hy không có động đậy, ánh mắt nóng bỏng khóa chặt trên người cô, khiến Thẩm Dĩnh hơi ngại, không nhịn được hỏi anh. Sao thế? Dĩnh Dĩnh, em sẽ luôn ở bên tôi chứ? Anh bỗng nhiên hỏi, còn gọi tên mật của cô nữa. Thẩm Dĩnh không hiểu được thái độ đột nhiên thay đổi của anh, có chút lo lắng. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Không có. Động tác của anh không đổi, cố chấp muốn một đáp án. Trả lời tôi. Tôi sẽ. Thẩm Dĩnh không có bất kỳ do dự gì nói ra, đáy lòng có chút bất an, giơ tay chạm vào gương mặt tuấn lãng của anh. Sao đột nhiên lại hỏi như vậy? Ánh mắt của anh rũ xuống, không có nói chuyện, trầm ngâm một lúc, anh lại ôm cô vào lòng, lực đạo có chút lớn. Lại sợ dọa cô, tay không dám dùng lực, khiến cơ thể của anh rất căng thẳng. Trong phòng ngủ, nhất thời không ai nói gì. Một lúc sau, anh mới bỏ Thẩm Dĩnh ra, quay người đi vào phòng tắm sấy tóc. Tiếng máy sấy tóc truyền vào tai, nhìn thân ảnh của người đàn ông qua tấm kính mờ. Thẩm Dĩnh không còn buồn ngủ nữa. Lục Hy của ngày hôm nay rất bất thường. Tự nói với bản thân không nên nghĩ nhiều như vậy, nhưng đầu vẫn không khống chế nổi. Anh rốt cuộc làm sao thế? Sáng hôm sau, Thẩm Dĩnh cùng Lục Hy đến công ty. Sự việc nhỏ của đêm qua không có ảnh hưởng đến không khí giữa hai người. Ngược lại, nghỉ làm mấy ngày, lần này quay trở lại với công việc khiến Thẩm Dĩnh khá lo lắng. Cả đường cô không có nói chuyện, ngồi cực kỳ yên tĩnh. Lục Hy nhìn ra tâm sự của cô, giọng trầm thấp an ủi. Không cần lo lắng, mấy ngày nay Lưu Sinh Yên đã cùng cấp trên của em chào hỏi rồi. Thẩm Dĩnh đương nhiên biết anh sẽ xử lý. Những chuyện như thế cũng không thể khiến cô xua tan nỗi sợ hãi trong lòng. Dù sao quan hệ của cô và Lục Hy đã công khai với công ty, bây giờ không ai dám tìm cô gây sự phiền phức. Cũng chính bởi vì như thế này, cô mới càng phải gò bó. Bây giờ cô không từ chức mà lại nghỉ làm lâu như vậy, Ngô Thái Mục nên nhìn cô như thế nào? Thẩm Dĩnh cả đường đến công ty đều rất căng thẳng. Sau khi xuống xe cũng không được nói mấy câu với Lục Hy, đã đi đến thang máy đến văn phòng của bản thân. Vừa bước vào văn phòng, ánh mắt của các đồng nghiệp đều nhìn qua. Thẩm Dĩnh đối với những ánh mắt này có chút thận trọng mỉm cười. Chào buổi sáng mọi người. Trần Thúy Nhiên chớp chớp mắt, còn tưởng bản thân nhìn nhầm, vẫy vẫy tay với cô, thuận thế cho cô một lối thoát. Cô cuối cùng cũng quay lại rồi, gần đây bận gần chết rồi, mau qua đây. Thẩm Dĩnh đi qua đó, khoảnh khắc cô ngồi vào vị trí của bản thân mới thật sự an tâm. Trần Thúy Nhiên nghiêng đầu qua. Cô cuối cùng đã quay lại rồi, gọi điện thoại thì không nghe, người cũng không tìm thấy. Tôi còn tưởng cô từ chức rồi chứ. Không có. Thẩm Dĩnh trong lòng chột dạ, vuốt lại tóc của mình. Gần đây có chút không thoải mái nên xin nghỉ phép. Ồ. Trần Thúy Nhiên ậm ừ. Cô lừa người khác còn được, lừa tôi thì thôi đi. Cô không phải người sẽ vì thân thể không khỏe thì có thể bỏ việc không làm, không phải là có liên quan đến Tổng Giám Đốc Lục sao? Thẩm Dĩnh bị lời nói của cô ta thì biểu tình càng không được tự nhiên. Trần Thúy Nhiên cũng không làm khó cô, đưa tài liệu cho cô. Tóm tắt hội nghị gần đây, cô xem đi. Cảm ơn cô, Nhiên Nhi. Thẩm Dĩnh vô cùng cảm động, có thể trong công việc quen biết được một người bạn tốt như vậy, quả thật rất khó. Trần Thúy Nhiên xua tay, khách sáo cái gì chứ? Mới mấy hôm không đến, công việc trong tay cũng không ít, cũng cần thời gian sắp xếp lại. Thẩm Dĩnh tốn cả buổi sáng mới làm xong, lúc ngẩng đầu lên thì đã đến giờ cơm trưa. Cô bỗng nhiên có chút hiểu tại sao Lục Hy tăng ca lại muộn đến vậy. Một nhân viên bình thường như cô còn như vậy, huống chi là ông chủ lớn của công ty. Thẩm Dĩnh xoa xoa cái cổ, giữ tư thế đó quá lâu có chút cứng nhắc. Điện thoại đặt trên bàn rung lên, cầm lấy xem là tin nhắn của Lục Hy. Đã ăn cơm chưa? Bốn chữ ngắn gọn, một chút thừa thãi cũng không có. Thẩm Dĩnh hơi mí môi, trong lòng rất vui, trả lời lại anh. Chưa, đang bận làm việc. Sau khi gõ xong bấm gửi đi, anh chưa đọc thì từ đằng sau, Ngô Thái Mục ăn cơm xong trở lại văn phòng, gọi tên của cô. Thẩm Dĩnh, cô qua đây. Cô lập tức bỏ điện thoại xuống, đứng dậy đi vào phòng làm việc của Ngô Thái Mục. Đóng cửa lại, Ngô Thái Mục đến ngồi ở ghế sofa, chỉ vào vị trí đối diện. Ngồi đi. Không cần đâu chủ nhiệm, tôi đứng là được rồi. Thẩm Dĩnh vội vàng xua tay. Ngô Thái Mục mỉm cười. Không sao, cô ngồi đi. Ngồi xuống nói chuyện với tôi, đừng gò bó như vậy. Thẩm Dĩnh lúc này mới lịch sự ngồi xuống. Nghe Tổng Giám Đốc Lý nói, cô dạo này sức khỏe không tốt, bây giờ không sao rồi chứ? Ngô Thái Mục rót hai chén trà, đưa cho cô một chén. Giọng điệu dáng vẻ đều rất bình thường. Thẩm Dĩnh có tật giật mình, bị hỏi như vậy cô có chút không dám ngẩng đầu, tự nhiên cũng không thể thả lỏng. Ừ, cô là một người không biết nói dối. Thấy biểu hiện của cô, trong lòng của Ngô Thái Mục đã có tính toán, có điều cũng không chọc thủng nó ra, chỉ là trong lòng có vài phần thất vọng. Lúc mở lời, ngữ khí cũng lạnh đi vài phần. Nếu cơ thể vừa hồi phục, mấy ngày nay tôi cũng sẽ không giao nhiệm vụ quá nặng cho cô cứ xử lý tốt vụ trước mắt này đi. Đợi bao giờ khỏe hẳn, tôi sẽ sắp xếp công việc khác cho cô, không vấn đề gì chứ? Thẩm Dĩnh cúi đầu, nhìn vào chén trà sứ nhỏ trên tay không nói gì. Ngô Thái Mục gọi cô. Thẩm Dĩnh. Chủ nhiệm Ngô. Cô ngẩng đầu thở dài. Mặc dù rất xin lỗi, nhưng tôi vẫn có thể hy vọng là thành thật với anh. Thật ra lý do tôi xin nghỉ không đơn giản là bởi vì thân thể không khỏe, còn có một chút chuyện cá nhân, bởi vì việc riêng của bản thân mà ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Tôi rất xin lỗi. Cô nói câu xin lỗi hai lần, vì cô cảm thấy thật sự áy náy. Cô cũng không phải lần đầu tiên như vậy, thật sự thấy có lỗi, rồi nhìn phần công việc được sao cũng quá nhẹ nhàng rồi. Ngô Thái Mục hơi ngẩn người, không ngờ cô sẽ thẳng thắn như vậy, buồn bực trong lòng cũng tiêu tán một chút. nhưng cũng không hẳn quá vui. Suy cho cùng đây là một chuyện tốt. Nếu cô đã nói rõ như vậy rồi, thế tôi cũng hy vọng sau này đừng để tình huống như vậy xảy ra nữa. Mặc dù cô có tính cá nhân, nhưng ở trong tập thể thì không thể thiếu tính đồng đội. Cô không ở đây, công việc của cô cần phải có người khác đến làm giúp, vậy nên cần có quan hệ tốt với đồng nghiệp. Hy vọng sau này cô có thể chú ý, sức lao động của mỗi người đáng được tôn trọng. Ngô Thái Mục nổi tiếng là nghiêm túc và nghiêm khắc. Sau khi biết mối quan hệ thân thiết của Thẩm Dĩnh và Lục Hy, anh ta cũng không có để lộ ra. Bị phê bình nên trong lòng của Thẩm Dĩnh khá khó chịu, nhưng cũng khiêm tốn tiếp nhận. Xin lỗi, tôi bảo đảm sẽ không phạm lỗi nữa. Ngô Thái Mục nhìn dáng vẻ tự trách của cô, gật gật đầu. Được, tôi tin cô. Những gì cần nói cũng đã nói, bầu không khí trong phòng cuối cùng cũng thả lỏng một chút. Chỗ nào cần uốn nắn đều đã uốn nắn rồi. Ngô Thái Mục cũng không tiếp tục làm khó cô nữa, nửa đùa nửa thật nghiêm túc nói. Nhưng tôi vẫn là lần đầu tiên đích thân nhận được cuộc gọi cá nhân của Tổng Giám Đốc Lý, cũng coi như rất quan tâm cô. Thẩm Dĩnh vội vàng lắc đầu. Anh đừng nói như vậy, tôi quá hổ thẹn. Hai người đang nói chuyện thì có người đến gõ cửa, xem cửa đều kéo lại nên không biết người đến là ai. Ngô Thái Mục nói, mời vào. Cửa bị đẩy ra, hai người đều sững lại, đặc biệt là Thẩm Dĩnh, ngoài ý muốn nhìn thấy người đàn ông bước chân nhẹ nhàng tiến vào. Sau đó trực tiếp ngồi bên cạnh cô. Trên người anh mặc một chiếc sơ mi màu xanh lam nhạt, cà vạt màu xám là cô tặng, cả người toát lên sự giỏi giang. Anh sao lại đến? Anh hơi nhướng mày, một tay kéo cánh tay cô, quay sang nhìn Ngô Thái Mục ở bên cạnh. Chủ nhiệm Ngô, bây giờ là 12:40, còn gần 50 phút nữa mới đến giờ làm. Tôi dẫn bạn gái của mình đi ăn cơm. Ok. Anh bỗng nhiên nói câu này, Ngô Thái Mục và Thẩm Dĩnh đều sững người. Sững lại mấy giây, Ngô Thái Mục mới hoàn hồn. Còn chưa đến thời gian làm việc, Tổng Giám Đốc Lục anh cứ tự nhiên. Được. Lục Hy nói xong, bèn kéo Thẩm Dĩnh đi ra. Vừa đi đến cửa thì đột nhiên nhớ đến cái gì đó thì lại quay đầu lại nói. Đúng rồi, tuy tôi không phải cấp trên công tư bất phân, nhưng dù sao đây cũng là bạn gái của tôi. Bình thường vẫn mong chủ nhiệm Ngô có thể quan tâm nhiều hơn. Anh trực tiếp thể hiện rõ thái độ, không có bất mãn gì với Ngô Thái Mục cả, mà chỉ là nói một sự thật. Mặc dù giọng điệu có phần thiên vị, nhưng lại không khiến người khác phản cảm. Có thể nói rõ trước mặt so với ở sau lưng cần bản lĩnh hơn nhiều. Với cả anh nói như vậy cũng có vài phần đùa vui. Ngô Thái Mục cũng không coi là thật. Tổng Giám Đốc Lục yên tâm, trong công việc tôi chắc chắn sẽ không làm khó cô ấy. Tôi cũng không dám đâu. Thẩm Dĩnh thấy hai người đối thoại, cả người hoàn toàn hóa đá. Ai có thể nói cho cô biết tại sao Lục Hy lại xuất hiện ở đây? Tại sao anh lại nói mấy thứ đó với cấp trên của cô? Lục Hy dẫn cô ra khỏi văn phòng. Sau khi hai người đến văn phòng của Tổng Giám Đốc, Thẩm Dĩnh mới hoàn hồn lại. Đứng ở cửa, nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa lắp bắp nói. Anh vừa rồi. Anh nhấc tách cà phê lên và nhấm nháp, thần sắc bình thường. Thẩm Dĩnh không điềm tĩnh. Anh vừa rồi nói cái gì với cấp trên của tôi đó? Em không nghe thấy. Tôi nghe thấy. Thẩm Dĩnh đi đến trước mặt anh. Ý của tôi là, anh sao có thể nói như thế? Ngộ nhỡ anh ta hiểu lầm thì phải làm sao? Hiểu lầm cái gì? Em vốn chính là bạn gái của tôi. Lục Hy vẻ mặt vô tội nói, khiến Thẩm Dĩnh cũng cạn lời. Anh không cho cô cơ hội thẫn thờ, cầm lấy điện thoại nội bộ trên bàn gọi cho thư ký, bảo nhà ăn đưa hai phần cơm đến đây. Món gì sao không quan trọng, có vị chua ngọt thì lấy hết đến. Dứt lời anh liền cúp máy, nới lỏng cả vạt ra, ngồi dựa vào ghế sofa. Anh vỗ vỗ lên chân mình. Đứng đó làm gì, lại đây. Thẩm Dĩnh nghẹn giọng, cả người đều thấy không ổn, bất lực gọi tên của anh. Lục Hy, tôi ở đây. Anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Cô thật sự rất sợ Ngô Thái Mục sẽ có ý kiến với cô. Trước đây Liên Vân có thành kiến với cô, không dễ dàng đến một cấp trên vừa công bằng vừa công chính. Cô không muốn lưu lại ấn tượng không tốt cho người ta. Lục Hy thấy cô thật sự lo lắng rồi khẽ thở dài, nhổm dậy kéo cô vào lòng. Là tôi nói, đâu phải em nói. Em căng thẳng cái gì? Thẩm Dĩnh ngước nhìn anh không nói gì. Anh đưa tay xoa đầu cô. Được rồi, không sao đâu. Có tôi ở đây, em sợ cái gì chứ? Sắp không kịp rồi, em ăn tạm cơm nhà ăn, buổi tối tôi lại dẫn em đi ăn cái khác. Đã nói như vậy rồi, có nghĩ nữa cũng không có tác dụng gì. Thẩm Dĩnh gật gật đầu. Tôi biết rồi. À đúng rồi, anh sao đột nhiên đi đến đây tìm tôi vậy? Nói đến đây, anh giơ điện thoại ra. Gửi tin nhắn xong lại không thấy người đâu. Gọi điện không thấy nghe, thì tôi phải đích thân đi xuống bắt người chứ sao? Thẩm Dĩnh lúc này mới nhớ ra, vừa rồi Ngô Thái Mục gọi cô hơi đột ngột, điện thoại cô quên trên bàn. Nhưng nghĩ đến chuyện anh đích thân xuống tìm cô, trong lòng cô thấy rất ấm áp. Chính là vì tôi chưa ăn cơm sao? Ừ, đang nói chuyện thì cơm đã được đưa đến. Anh không để thư ký đưa vào phòng, mà anh tự ra cửa lấy rồi đặt trên bàn. Tôi trước đây cũng bận công việc, ăn uống không đúng bữa, cho nên dạ dày hiện nay cũng không tốt lắm. Đừng coi đó như chuyện nhỏ. Thẩm Dĩnh nghe thấy anh nhắc nhở cô, trong lòng sớm đã trở nên mềm nhũn. Anh ăn rồi sao? Không có. Anh nói xong thì khẽ cười, hài hước nhìn cô nói. Em chưa ăn, tôi nào dám ăn chứ. Đột nhiên bị trêu như vậy, Thẩm Dĩnh có chút chấn kinh. Đây còn là Lục Hy ăn nói cẩn thận của trước đây không vậy? Anh nói như vậy, rõ ràng địa vị của cô đã cao hơn rất nhiều, không thể không nói là tâm tình của cô rất tốt. Hai người ngồi trên sofa, nhà ăn đã đưa đến bốn món: thịt xào dứa, thịt sốt chua ngọt, vịt quay và một món rau xào. Biết cô thích ăn vị chua ngọt nên toàn bộ đều là chua ngọt. Thẩm Dĩnh vừa ăn vừa gắp cho anh. Anh khi ăn cơm không thích nói chuyện, hoàn toàn tập trung ăn không nói một lời. Có lễ nghi rất tốt trên bàn ăn, cho dù chỉ là một bữa cơm bình thường nhưng trên người vẫn toát ra vẻ thanh nhã. Vẫn may bầu không khí cũng không tệ, ăn xong thì cũng sắp đến giờ làm. Thẩm Dĩnh lười biếng không muốn đứng dậy, đồ ăn thừa vẫn là anh đích thân thu dọn. Làm xong, Lục Hy đi đến ghế sofa bên cạnh ngồi, rồi ôm cô ngồi lên đùi. Cô hoàn toàn dựa cả vào anh. Nếu từ phía sau nhìn dường như không nhìn thấy cơ thể của Thẩm Dĩnh. Ăn no chưa? Không phải là no, là căng. Thẩm Dĩnh vừa nói vừa sờ cái bụng nhỏ của bản thân. Bụng đều có rồi. Xong rồi xong rồi, tôi sắp béo chết rồi. Béo chút tay có cảm giác. Thẩm Dĩnh nghe ra ý trong lời anh nói. Tôi không muốn béo, béo sẽ thô. Vậy sao? Anh lén luồn tay vào trong áo của cô, mà mặt mày không đỏ, tim không đập nhanh. Tôi sờ thử. Thẩm Dĩnh vội vàng chặn động tác của anh lại, lo lắng nói. Đây là văn phòng làm việc, anh làm cái gì vậy hả? Người phụ nữ của tôi còn không thể sờ sao? Dường như nhìn không quen sự cản trở của cô, động tác của anh lại càng di chuyển ở eo cô nhanh hơn, lực đạo cũng không nhẹ. Thẩm Dĩnh rên lên một tiếng, muốn đứng dậy mà cả tay lẫn chân đều vùng vẫy. Anh buông tay ra, mau buông tôi ra. Lục Hy vốn không muốn làm cái gì, chỉ là muốn trêu chọc cô, nhưng lúc này bị cô tác động, ngược lại thật sự sinh ra mấy phần dục vọng. Anh giữ chặt vai của cô, âm thanh nặng nề. Đừng nhúc nhích. Thẩm Dĩnh rõ ràng cảm thấy thân thể của người phía sau có biến hóa, mặt lại càng đỏ. Anh... Lục Hy cố gắng bình ổn lại dục vọng của bản thân, ngữ khí cũng không tốt. Tôi cái gì mà tôi? Ai bắt em làm loạn, cố ý phải không? Thẩm Dĩnh khóc không ra nước mắt. Sao lại thành tôi cố ý chứ? Ai kêu anh tinh trùng lên não chứ? Ban ngày ban mặt lại muốn giở trò lưu manh, đáng đời anh. Qua một lúc, dục vọng trong cơ thể từ từ giảm đi. Thẩm Dĩnh nhảy ra khỏi ngực của anh, đứng cách xa anh 8 trượng mới mở miệng nói. Tôi đi đây. Ừ, anh đứng lên, nhớ đến cái gì đó. Anh trầm giọng phân phó cô. Tối nay tan làm không cần đợi tôi phải đi xã giao. Em cứ về trước. Bước chân của Thẩm Dĩnh dừng lại, lông mày vô thức cau lại. Lại xã giao? Lục Hy quay người đi về bàn làm việc, đáy mắt lóe lên một tia áy náy, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, lưỡng lự vài giây, cuối cùng vẫn không thể nói ra. Ừ, gần đây tương đối bận, có thể không có nhiều thời gian ở bên em. Hai tay của Thẩm Dĩnh nắm chặt, cưỡng ép những cảm xúc không vui trong lòng. Không sao, anh cứ làm việc đi, tôi ở nhà đợi anh. Bên Mỹ, từ sau khi Giang Sở Tinh biết tình hình sức khỏe của bản thân đã ổn định, đối với việc điều trị cô ta chưa bao giờ tích cực như vậy. Kết quả cuối cùng cần phải làm một lần kiểm tra toàn diện nữa. Đây là việc khiến cô ta cảm thấy đau khổ nhất. Cơ thể bị cắm đầy các dụng cụ đối với cô ta mà nói là một loại tra tấn. Nhưng lần này cô ta vừa đau lòng vừa kích động. Có kết quả cuối cùng, không có khiến cô ta thất vọng. Chỉ số cơ thể của cô ta rất tốt, không cần mỗi ngày phải ở trong phòng điều trị nữa. Chỉ cần uống thuốc đúng giờ thì có thể khống chế bệnh rồi. Khâu Trình đưa kết quả cho cô ta. Nhìn thấy cô nàng trước mắt vui mừng đến hòa khóc, anh ta chỉ vỗ vai an ủi cô ta. Chúc mừng cô, Sở Tinh. Anh ta không hay gọi tên tiếng Trung của cô ta, mặc dù phát âm còn có sai, nhưng vẫn khiến cô cảm thấy chua xót trong lòng. Mấy năm nay, trừ Lục Hy ra, đã rất lâu không có người nào gọi tên tiếng Trung của cô ta nữa. Cảm ơn anh, Khâu Trình. Tôi cuối cùng cũng đợi được ngày này rồi. Cuối cùng cũng có thể về nước, về ở bên cạnh Lục Hy, đi giành lại những thứ thuộc về cô ta. Giang Sở Tinh thậm chí chờ không được mà chọn thời gian thuận tiện. Sau khi lấy được kết quả thì người Lục Hy phái đến đã đặt chuyến bay gần nhất, bay về thành phố Di. Khi đến nơi đã là 12 giờ đêm. Trên người cô ta khoác một áo khoác dài màu đen, bên trong mang chiếc áo màu hồng, dường như đang chúc mừng cô ta nhiều năm như vậy lần nữa đặt chân lên mảnh đất này. Cô ta đội chiếc mũ len đen che đi một nửa gương mặt, chỉ lộ ra đôi môi và chiếc cằm rất đẹp. Đứng bên ngoài sân bay, rất rõ cảnh tượng ảm đạm của mùa đông. Lần này trở về, Giang Sở Tinh chỉ mang theo một cái vali, bên trong không phải là quần áo, cũng không phải trang sức, mà là quà tặng sinh nhật mấy năm nay Lục Hy tặng cô ta, còn có đồ vật mà ba cô ta trước khi qua đời để lại. Đối với cô ta mà nói, 5 năm ở New Zealand đều quá khó khăn, mỗi một thứ gì liên quan đến nơi đó đều khiến cô cảm thấy không thoải mái, cho nên cô cái gì cũng không mang theo, để tất cả lại ở nơi đó, mà cô ta chỉ muốn trở về khi không định trở lại nơi đó nữa. Ra đến cửa chính của sân bay, trợ lý nhắc cô ta đi đến chiếc xe ô tô cao cấp màu đen. Giang tiểu thư, mời đi bên này. Giang Sở Tinh hít thở sâu một cái, đi đến chiếc xe. Lý Vĩ xuống xe mở cửa cho cô ta vào. Trong khoang xe rất sạch sẽ, trên ghế ngay cả một nếp nhăn cũng không có, nhưng bóng hình mà cô ta ngày đêm mong nhớ lại không xuất hiện. Cô đứng bất động tại chỗ, ánh mắt hơi tối lại, cảm giác lạc lõng bùa vây lấy cô ta. Anh cuối cùng vẫn là không đến. Lý Vĩ trên người mặc bộ vest mỏng, cảm thấy bên ngoài xe rất lạnh, kiên nhẫn giữ lấy cánh cửa. Giang tiểu thư hôm nay rất lạnh, cô lên xe trước đi. Anh Lục đã dặn, cô Giang tiểu thư này sức khỏe còn chưa hoàn toàn hồi phục, tuyệt đối không thể để lạnh hoặc có sơ suất gì khác. Giang Sở Tinh lúc này mới bước vào xe, ngồi ở hàng ghế sau đóng cửa lại, nhìn thấy đám người qua cửa xe, không phải người tóc vàng mắt xanh, mà là một người tóc đen mắt đen. 5 năm, cô ta đã 5 năm chưa trở về rồi. Giang Sở Tinh nhắm chặt mắt, chặn lại hơi ấm trong đáy mắt. 5 năm có thể làm cái gì? Đủ để Lục Hy đi đến thành công, cũng khiến cô ta từ một bác sĩ y khoa biến thành một bệnh nhân héo mòn. 5 năm, 2.628.000 phút, vừa dài lại vừa ngắn, 1/16 trong cuộc đời. Khi rời đi, cô ta 25 tuổi, khi về cô ta đã 30 tuổi, là thời kỳ hoàng kim trong cuộc đời của cô ta. Giang Sở Tinh không hận bất kỳ ai, ai khiến cô mắc phải căn bệnh này, cô ta vô số lần trách ông trời không công bằng, nhưng rồi có tác dụng gì? Vận mệnh đã chọn cô ta, chỉ có thể chấp nhận thôi. Mà Lục Hy là nguyên nhân để cô ta kiên trì, là tất cả của cô ta hiện nay. Xe đi đến biệt thự ở thành Bắc, trên đường trong xe rất yên ắng, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lý Vĩ không có nâng tấm chắn cách âm để dễ dàng quan sát người phụ nữ đằng sau. Nhìn vài lần, anh ta đọc được nỗi buồn trong đáy mắt của cô ta. Thần sắc như vậy, giống như bản thân đã từng không có bất kỳ cái gì. Lý Vĩ không tránh được động lòng trắc ẩn, mở miệng giải thích. Anh Lục đang ở biệt thự đợi cô, có rất nhiều việc cần phải sắp xếp. Anh Lục không yên tâm giao cho người khác, nên đích thân ở lại biệt thự trông chừng, cho nên mới không đến. Anh ta tưởng Giang Sở Tinh là để ý chuyện Lục Hy không đến đón cô ta, mới buồn bã như vậy. Nhưng không biết, trong lòng của Giang Sở Tinh, lý do khiến cô ta tổn thương lại là một cái khác. Chỉ là nghe anh ta nói vậy, trong lòng cũng thoải mái một chút. Cô ta nở một nụ cười yếu ớt. Tôi trở về gấp, anh ấy chắc bận rộn không ít. Lý Vĩ thấy cô ta cười, sắc mặt hơi ngẩn ra, giống như bị một dòng điện chạy qua vậy, khiến anh ta phải mau chóng thu hồi tầm mắt của bản thân. hai tay nắm chặt lấy vô lăng một cách vô thức. Anh Lục rất để tâm đến cô. Giang Sở Tinh gật gật đầu. Thế sao? Chúng tôi là Thanh Mai Trúc Mã, tình cảm rất tốt. Lái xe mất gần một tiếng rưỡi mới đến cổng của biệt thự. Sau khi xe dừng lại, Giang Sở Tinh không đợi Lý Vĩ mở cửa cho nữa mà tự bước xuống. Hôm qua thành phố Di có tuyết rơi, trên đất còn có một lớp tuyết chưa tan, một cơn gió lạnh lướt qua, mà Giang Sở Tinh giống như không cảm thấy gì, ánh mắt sững sờ nhìn về phía cửa nhà, là anh đang đứng đó. Anh đang cùng trợ lý bên cạnh nói cái gì đó, hai tay đút vào trong túi áo khoác, vài sợi tóc lòa xòa trên trán, chỉ là đôi mắt ấy so với cơn gió càng thêm lăng lệ. Bỗng nhiên, ánh mắt của anh lướt qua, khi chạm vào ánh mắt của cô, rõ ràng là hơi ngây ra, nhưng rất nhanh anh ta đã đi đến gần. Chân anh dài, mỗi bước vừa lớn vừa ổn định, đi vài bước là đến trước mặt cô ta. Lục Hy nhìn xuống cô gái kiều nhược trước mắt, tái mắt hơi đỏ. Cô ta đang để một mái tóc ngắn, trên đầu đội một mũ phớt mỏng. Gương mặt của cô ta rất gầy, có chỗ xương cong nhô ra. Đôi môi tái nhợt của cô ta được che đi bằng màu hồng phấn của son môi, ngược lại làm cô ta trông tốt lên rất nhiều. Lục Hy nhìn cô ta và cảnh sắc đằng sau, nhất thời có chút bồi hồi. 5 năm trôi qua, cô ta lần nữa xuất hiện, đáy lòng anh có cảm xúc rất kỳ lạ. Hy, em về rồi. Giang Sở Tinh mỉm cười, mắt bắt đầu đỏ lên. Câu nói lời này đã từng vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của cô ta, trong tưởng tượng của cô ta. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội đứng trước mắt anh mà nói ra, không có ai biết cô ta đã đợi lâu như thế nào. Lục Hy đưa tay gạt sợi tóc bị gió thổi ra sau tai cho cô ta, chạm vào làn da lạnh lẽo của cô ta, trong lòng cũng là một mảnh chua xót. Về rồi thì tốt. Dứt lời, anh định buông tay thì bỗng dưng bị cô ta nắm chặt, ánh mắt chạm vào cái nhìn tha thiết của cô ta. Em trở về cùng anh sẽ không đi nữa, chúng ta sẽ giống như trước đây, ngày ngày ở bên nhau, được không? Tay của anh bị cô ta nắm chặt không thể rút ra, ánh mắt của anh cũng dần sẫm lại. Giang Sở Tinh đủ hiểu Lục Hy trong lúc anh trầm mặc không nói. Trái tim nóng bỏng đó cũng dần dần nguội lạnh, nụ cười trên mặt cô ta sớm đã không thể giữ được. Hy, về phòng trước đã. Lục Hy tỉnh táo lại, cố gắng xua đi một gương mặt khác xuất hiện trong đầu, khiến bản thân anh giống như lúc bình thường. Hai người trước sau đi vào biệt thự, đám người Lý Vĩ đều đứng đợi ở bên ngoài. Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ đang chạy. Lục Hy trầm ngâm một lúc rồi mới mở miệng. Em có thể xem thử bản thân có việc gì muốn làm hay không, anh cho người đi sắp xếp, chỉ cần cơ thể không có vấn đề gì, em không muốn đi thì không đi. Anh không có trực tiếp đồng ý cái gì, khéo léo tránh được câu hỏi của cô ta. Giang Sở Tinh nghe ra nhưng không dám biểu hiện ra mặt. Trước đây tại Mỹ, cô ta đã từng biểu lộ suy nghĩ của bản thân. Anh ta không có trả lời chính xác, thậm chí trực tiếp trả lời qua loa lấy lệ, cho nên bây giờ cô không dám nói ra một cách dễ dàng. Lục Hy kiêng rẻ ba mẹ của cô ta là không sai. Đáng tiếc, anh lại vạch rõ giới hạn, nhưng thật sự không có cách nào quay lại được nữa. Còn không bằng giống như bây giờ, từng chút xâm nhập vào cuộc sống của anh. Còn Thẩm Dĩnh kia, Giang Sở Tinh sắc mặt lạnh lẽo, không có ai có thể chấp nhận bên cạnh người đàn ông của mình lại có một cô gái khác. Với suy nghĩ này, cô nuốt lại tất cả những lời muốn nói lại. Ánh mắt của cô ta lảo đảo, bước chân phủ phiếm, cả người hơi lảo đảo. Lục Hy lập tức giơ tay đỡ cô ta, lông mày nhíu chặt lại, sợ cơ thể của cô ta có gì sơ suất. Sao vậy? Giang Sở Tinh nửa cơ thể dựa vào anh, giọng điệu yếu ớt. Không sao, có thể ngồi máy bay quá lâu đầu có chút choáng thôi. Choáng? Lục Hy một tay đỡ cô ta, một tay lấy điện thoại từ túi quần ra. Anh gọi điện cho Khâu Trình hỏi thử. Không cần. Giang Sở Tinh cản anh lại, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu sức lực nói. Em chỉ là vừa về nên có chút không thích ứng. Nói đến đây, cô ta ngước lên nhìn Lục Hy, đôi mắt đen láy tràn ngập hơi nước. Hy, anh hôm nay ở lại đây cùng em được không? Lục Hy nhìn giờ, đồng hồ chỉ chưa đến 2 giờ, giờ này chắc cô đã ngủ rồi. Cô vừa nãy còn gọi điện cho anh, mơ mơ màng màng hỏi anh khi nào về. Anh nói rất nhanh sẽ về, nhưng bây giờ... Lục Hy cúi nhìn sang Sở Tinh ở trong ngực, cánh tay không tự giác, buông lỏng vài phần. anh gọi La Quý Trình đến đây, đêm hôm dễ dàng chăm sóc. Không cần. Giang Sở Tinh vẫn từ chối, mày mắt có ý làm khó. Hi, hôm nay là ngày đầu tiên em về nước, em chỉ muốn anh ở cùng em, cho dù cái gì cũng không nói không làm. Em hy vọng bên cạnh em có thể có người ở cùng, chứ không phải ở một mình. Nắm ngón tay của anh siết chặt cái điện thoại, trong lòng anh do dự không quyết được. Anh biết bản thân nên về nhà, anh đã đồng ý với Thẩm Dĩnh. Thế nhưng Giang Sở Tinh như thế này, sức khỏe còn chưa hoàn toàn hồi phục, anh không thể vứt cô ta một mình ở nơi này. Giang Sở Tinh giơ tay kéo góc áo của anh, cầu xin anh. Em biết anh bận, chỉ một ngày hôm nay thôi được không? Lục Hy cuối cùng cũng mềm lòng, gật đầu đồng ý. Đạt được kết quả như mong muốn, niềm vui của Giang Sở Tinh dường như toàn bộ đều viết hết lên mặt. Gương mặt xanh xao đó, đã rất lâu không có xuất hiện biểu cảm sống động như vậy. Lục Hy trong lòng cũng không dễ chịu lắm. Anh ở lại cùng em, vất vả cả ngày chắc em cũng mệt rồi, đi tắm rửa một chút rồi nghỉ ngơi đi. Giang Sở Tinh gật đầu, cúi đầu cởi giày, trong tủ giày đã để sẵn dép đi trong nhà vừa với chân của cô ta, trong lòng cảm động không thôi. Hy, cảm ơn anh vì em đã làm những thứ này. Lục Hy mỉm cười, nói cái gì vậy chứ, đây là điều anh nên làm, lên lầu tắm rửa đi. Được, anh chờ em. Giang Sở Tinh xoay người đi lên lầu, mặc dù tốc độ đi đường không tính là nhanh nhưng cũng coi như ổn định. Thấy bóng dáng của cô ta mất hút trong tầm mắt, Lục Hy xoay người đi đến phòng khách, thuận thế rút điện thoại ra gõ một câu ngắn ngủi trở về mà anh đã xóa đi gõ lại vài lần mới gửi được. Sau khi gửi xong, anh để điện thoại trên bệ cửa sổ, giống như trong tay đang cầm một bao thuốc nổ nóng bỏng tay vậy. Chờ đợi mấy phút nhưng điện thoại vẫn yên lặng, không có ai gọi đến. Tinh thần căng thẳng cuối cùng cũng có thể giải tỏa. Vẫn may cô đã ngủ rồi, nếu như trực tiếp gọi điện thoại, anh thậm chí không biết nên giải thích làm sao. Anh chưa từng đi xã giao mà không về nhà, đây còn là lần đầu tiên, càng huống chi anh bây giờ vẫn đang giấu giếm lừa gạt cô. Nhìn sắc trời tối đen bên ngoài cửa sổ, rõ ràng trong phòng rất ấm, nhưng khi gió lạnh thổi qua, những cành cây ngọn cỏ kia lại giống như thổi vào người anh. Anh hơi cau mày, không dám tiếp tục nghĩ sâu hơn nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, không biết có phải trong lòng có chuyện hay là vì không vững tin mà Thẩm Dĩnh đặc biệt tỉnh dậy từ rất sớm. Cô duỗi người, phản ứng đầu tiên chính là đưa tay thăm dò phía bên cạnh. Vốn muốn ôm người bên cạnh, nhưng không ngờ khi sờ lại trống không. Thẩm Dĩnh hơi ngẩn người, lại thử thăm dò hai lần nữa, vẫn như cũ trống không. Gương mặt bị chăn che lại của cô hơi nhăn lại, cô nửa ngồi dậy, lúc này mới phát hiện chăn gối bên cạnh đều phẳng phiu, anh vậy mà đi cả đêm không về. Thẩm Dĩnh lấy lại điện thoại ở đầu giường, trên màn hình hiển thị có một tin nhắn chưa đọc. Ấn vào, chỉ có vẻn vẹn vài từ. Xã giao uống nhiều, ở lại đây. Mắt nhìn mấy chữ này, Thẩm Dĩnh cắn môi, uống nhiều sao? Anh khi nào đi xã giao mà lại liều như vậy, bản thân tự đi tiếp rượu. Trực giác nói cho cô biết, sự việc chắc chắn có gì đó không ổn. Không có do dự nhiều, cô gọi điện cho anh. May mà điện thoại sau khi được kết nối không lâu thì có người nghe. Giọng nói trầm thấp của anh truyền vào tai. Tỉnh rồi. Chỉ có hai chữ thôi, cơn giận trong lòng của Thẩm Dĩnh cũng tiêu tán quá nửa. Cô hỏi, anh tối qua không có về? Giọng anh trầm xuống hai giây rồi lại nói, ừ, uống hơi nhiều, sợ về làm ồn đến em nên ở lại khách sạn. Giọng của anh nghe thì không thấy có gì khác thường cả. Thẩm Dĩnh cố gắng không để bản thân nghĩ đến chuyện này nữa, nhưng vẫn không nhịn được hỏi, anh tối qua uống rượu cùng với ai? Lãnh đạo chính ủy. Lục Hy đang lái xe thì gặp đèn đỏ, chân phanh lại anh dẫm lên, ở trong đầu đã diễn luyện vô số lần lý do phải nói như thế nào. Thẩm Dĩnh biết người của chính ủy đi xã giao thì sẽ có rất nhiều trò chơi giải trí, biết công việc như anh có rất nhiều người thân bất giao kỷ. Cô biết không có người sẽ cố làm khó anh, chỉ cần anh muốn về thì nhất định có thể về. Nhất thời cả hai đều không có nói gì, trong ống nghe chỉ có âm thanh hô hấp. Thẩm Dĩnh nghe thấy tiếng còi xe vang lên cũng không dám quấy rầy anh. Anh lái xe đi. Lục Hy biết cô muốn tắt máy nhẹ nhàng gọi cô. Thẩm Dĩnh. Thẩm Dĩnh dừng lại động tác. Làm sao thế? Ngoan, không cần nghĩ nhiều, đợi chút tôi kêu tài xế đến nhà đón em, đợi đến công ty rồi nói. Đôi môi mỏng của anh lại hé mở đùa. Đến lúc đó, quỳ bàn phím hay quỳ bàn giặt, toàn bộ đều nghe theo em.